Minh Vương Thần Bí, chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Vương Mịch vẻ mặt hậm hực dẫn hai người đi vào trong liều vải phôi nhóm máu. Giang Khương rất sung sướng cười ha ha, cô điều trong mắt hắn dần dần có thêm một tia ngưng trọng, con bé này không đơn giản. Luồng sát khí vừa nãy, chậc chậc. Giang Khương vuốt cằm, cảm nhận được những sợi râu lún phún mới mọc dưới cằm. Hắn như có điều suy nghĩ, khẽ cười vài tiếng rồi cười nhìn về phía Tiểu Bảo ở cách đó không xa. Nào nào, Tiểu Bảo, đá bóng lại đây. Trong liều vải, Tôn Nghị đang chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Thấy Vương Mịch dẫn hai người đi vào, anh ta khẽ nhíu mày nói. Sao lại chỉ có hai người? Không tìm thêm vài người, chỉ có hai người thì tỷ lệ hợp quá nhỏ. Lúc này vẻ mặt Vương Mịch có chút quái dị nói. Thầy thuốc Giang kia bảo hai người này đều có nhóm máu A. Hả? Nghe thấy điều này, Tôn Nghị cũng có chút sửng sốt, mới hiểu ra tên Giang Khương này làm việc ổn thỏa như vậy, còn chuẩn bị trước cả việc này. Có điều đây cũng là cách có hiệu quả nhất khi muốn cứu người trong tình huống này. Tôn Nghị một lúc sau mới hừ giọng nói, tên lang trung này cũng biết làm chút việc. Dứt lời, Tôn Nghị vẫy tay với hai người nói, nào, hai người ngồi ở đây, lấy chút máu. Đối với phẫu thuật cưa chân, Tôn Nghị rất thuần thục. Dù sao thì mỗi một y sĩ kiến tập đều được bồi dưỡng học tập từ nhỏ, sau đó bắt đầu từ năm 14 tuổi đã cùng các y sĩ hoặc y sư chính thức hàng năm đều du lịch kiến tập ít nhất 6 tháng ở khắp nơi trên cả nước. Sau khi đủ 20 tuổi sẽ được sắp xếp vào khoa cấp cứu của bệnh viện cấp 2 trở lên làm việc độc lập đủ 3 năm, sau khi vượt qua các loại sát hạch nghiêm khắc mới được tăng cấp làm y sĩ kiến tập. Mà sau khi trở thành y sĩ kiến tập, còn phải làm việc và tiếp nhận sự dạy dỗ chuyên môn của các y sư của bệnh viện trực thuộc viện trên 3 năm, trải qua kiểm tra đánh giá của 3 y sư trở lên, đạt tiêu chuẩn thì mới được xin sát hạch tăng cấp y sĩ thực tập. Mỗi một người có thể có tư cách tham gia sát hạch tăng cấp y sĩ thực tập có thể khả năng về một số phương diện nào đó không thể so với một số chuyên gia của bệnh viện cấp 3 trở lên, nhưng ít nhất có thể khẳng định một điểm là những bệnh các chuyên gia này có thể chữa, bọn họ gần như cũng có thể chữa. Nhưng những bệnh bọn họ có thể chữa, những chuyên gia này chưa chắc đã chữa được. Đây là vấn đề lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Những chuyên gia này chỉ chuyên nghiên cứu về lĩnh vực nào đó, ví dụ như tim mạch, não ngoại khoa. Nhưng mỗi một y sĩ kiến tập về cơ bản đều biết tất cả các khoa, mặc dù có lẽ không thể nói là cực kỳ tinh thông nhưng ít nhất cũng không kém hơn một y sư của cấp chủ trị trở lên của khoa chuyên nghiệp. Mà những người có thể có tư cách tham gia sát hạch tăng cấp y sĩ thực tập như bọn họ xét trên mọi lĩnh vực chuyên ngành về cơ bản đều có thể sánh với năng lực chuyên môn cấp bậc y sư phó chủ nhiệm của lĩnh vực này. Mà hai người Tôn Nghị và Vương Mịch lại vì biểu hiện cực kỳ nổi bật, giành được sự tán thưởng của một vị thiên y sư trong viện, thông qua đề nghị của vị thiên y sư này và lời phê chuẩn của hai vị thiên y sư khác. Hai người chỉ làm việc và tiếp nhận dạy dỗ một năm ở bệnh viện trực thuộc viện đã trực tiếp tham gia cuộc kiểm tra đánh giá của 3 vị y sư. Sau khi thuận lợi thông qua cuộc kiểm tra này, hai người liền được xin sát hạch tăng cấp y sĩ thực tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Tôn Nghị sẽ không tự nhiên nói với người khác vị thiên y sư đề nghị này là ông ngoại anh ta. Có điều mặc kệ ai là người đề nghị. Người có thể vượt qua cuộc kiểm tra đánh giá của 3 vị y sư thì tuyệt đối có đủ tư cách xin sát hạch tăng cấp y sĩ thực tập. Vì khi kiểm tra đánh giá không có bất cứ ai dám nể tình nể mặt, không đạt tiêu chuẩn là không đạt tiêu chuẩn, dù là thiên y sư cũng không dám động tay động chân vào đó. Tôn Nghị vừa nhanh chóng thắt vài mạch máu, vừa bất mãn hừ giọng nói. Nếu không phải bây giờ chúng ta vẫn đang trong thời kỳ sát hạch thì đâu thể để cho tên đó kiêu ngạo như vậy. Cái tên bé như con kiến này mà dám khoa tay múa chân trước mặt chúng ta. Quên đi, tạm thời đừng nghĩ nhiều như vậy, lần sát hạch này rất quan trọng, trong viện sẽ không cho phép chúng ta xuất hiện bất cứ sai lầm gì, cũng sẽ không được làm gì ở đây, vậy nên anh cố nhẫn nhịn đi. Đợi chúng ta sát hạch xong thì tất cả đều ok, nghe lời cảm giảm không dứt của Tôn Nghị, lúc này Vương Mịch cũng có chút bất đắc dĩ. Thật ra cô ta không thích tính cách của Tôn Nghị lắm. Nhưng lần này cô ta lại nợ Tôn Nghị một món nhân tình rất lớn, nếu không có ông ngoại của Tôn Nghị thì dù cô ta có ưu tú đến đâu đi nữa cũng không thể tham gia sát hạch y sĩ thực tập sớm hơn 2 năm. Nên biết là 2 năm là một khoảng thời gian rất dài, nếu có thể dẫn trước 2 năm so với người cùng kỳ học thì tương lai ở bệnh viện cơ hội lên cao của cô ta sẽ cao hơn. Mặc dù cô ta không nghi ngờ việc tương lai mình có thể lên chức y sư không, nhưng có thể lên thiên y không thì hoàn toàn không nắm chắc. Nhưng có thời gian 2 năm này, chỉ cần cô ta đủ nỗ lực thì đây sẽ là một ưu thế. Rất nhiều năm sau, nếu cạnh tranh thiên y sư, trong tình huống ngang nhau, nếu cô ta nhỏ hơn 2 tuổi thì ít nhất cũng sẽ có nhiều hơn 1-2 điểm cơ hội so với người khác. Vậy nên nhân tình này không phải không lớn, dù thế nào cô ta cũng phải nhớ kỹ. Nghe Tôn Nghị nhắc vậy, lúc này Vương Mịch lại nhớ ra khuôn mặt có chút ghê tởm đó, trong lòng lại có thêm vài phần buồn bực. Tên đáng chết đó lại dám trêu chọc mình, cho dù hắn là người của giới tu luyện thì sao chứ? Đợi sau này nếu lại gặp mình thì xem hắn còn dám bất kính với mình không? Hát xì, Giang Khương hát xì hơi 2 cái, lại giơ tay vuốt vuốt mũi, sau đó đá bóng dưới chân cho Tiểu Bảo, trong lòng lại lẩm bẩm. Làm sao vậy? Chẳng lẽ mình bị cảm rồi? Giang Khương lập tức thấy căng thẳng, với thể chất của hắn nếu bị cảm thì sẽ thành vấn đề lớn, có điều cũng may cảm giác toàn thân hình như cũng không có gì bất thường nên mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Giang Khương lại chơi bóng với Tiểu Bảo thêm một lúc rồi mới bước vào trong lều vải. Mặc dù bây giờ đa phần mọi việc đều do thầy thuốc Đào lo, nhưng cũng không thể để mình thầy thuốc Đào làm được, hơn 100 bệnh nhân, một mình thầy thuốc Đào cũng không trông nom được hết. Sau khi Giang Khương bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng cùng đến giờ cơm trưa, mà phía Tôn Nghị và Vương Mịch lúc này cũng vừa làm xong phẫu thuật, mọi người cùng đi ăn cơm. Có điều khi đi nhận cơm, vẻ mặt của hai người rất không tốt. Vương Mịch còn đỡ, là một nữ đồng chí, ăn nhiều ăn ít cũng không vấn đề, thỉnh thoảng không ăn một bữa cũng không sao, nhưng vẻ mặt Tôn Nghị lại xám xịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thức ăn này cũng không bị coi là quá tệ, các thím phụ trách nhà bếp xào rau xanh, còn cả thịt khô, cá khô, thậm chí còn có canh thịt chuẩn bị cho những người bị thương. Có điều môi trường nấu ăn ở đây không tốt, dùng gạch dựng bếp ngoài trời, bên trên đặt một cái nồi sắt to đen xì. Sau đó lấy mấy cái chậu nước rửa mặt chứa thức ăn, mọi người cầm bát, tự mình lấy cơm trong thùng cơm bên cạnh, sau đó các thím mỗi người múc một muôi thức ăn cho lên cơm trong bát của anh. Nhìn những thôn dân vừa dựng xong lều vải hoặc vừa đào đất xong giơ tay vỗ vỗ lên người rồi vươn tay cầm muôi cơm lấy một muôi cơm trong thùng cơm cho vào bát của mình. Sau đó người này lại tiện tay ném muôi cơm vào trong thùng rồi người khác lại vươn tay đi cầm lấy muôi cơm lấy một muôi, lại tiện tay ném vào. Tôn Nghị ở bên cạnh cầm bát to, đang lấy khăn ướt lau nhìn mà đen mặt. Có điều bận rộn cả buổi sáng có ai không đói chứ? Nhìn Giang Khương ở bên cạnh lấy một bát cơm. Được các thím múc cho mấy muôi thức ăn lớn, cái bát đầy ú ụ, còn bưng một bát canh thịt thơm lừng đầy ắp, dẫn con trai ở bên cạnh ăn ngon lành. Tôn Nghị nuốt nuốt nước bọt rồi mới cắn răng đi đến bên cạnh thùng cơm. Anh ta cẩn thận vươn tay cầm lấy chiếc muôi, dùng sức xới cơm lên, lấy 2 muôi ở dưới đáy nhất cho vào bát, sau đó đi lấy thức ăn. Các thím đều cực kỳ khách sáo đối với thầy thuốc. Cộng thêm việc Tôn Nghị nhìn cũng vô cùng đẹp trai nên các thím đều hào phóng mỗi người cho anh ta một muôi thức ăn đầy. Chỉ là Tôn Nghị nhìn chiếc nồi sắt đen xì đó, nuốt nuốt nước bọt, vội bưng bát đi mất, nhắm mắt làm ngơ, con người cũng không thể vì cơm mà chết đói được. Tôn Nghị cầm đôi đũa, lại rút khăn ướt ra cẩn thận lau lau, thầm hối hận sao mình lại không mang cơm hộp và đũa của mình đến chứ. Anh ta gắp 2 miếng thức ăn, nhíu mày sốt xuống. Nói thật trước đây không phải anh ta chưa từng ăn cơm tập thể, nhưng đầu bếp trong viện dù nấu cơm tập thể đương nhiên cũng hơn nhiều các thím bình thường quen nấu cơm trong nồi nhỏ. Đời này của Tôn Đại thầy thuốc chưa bao giờ phải chịu khổ như vậy. Hơn nữa đang ăn thì ngẫu nhiên anh ta lại nghĩ đến cái nồi to đen xì đó, ăn vào bụng càng không thấy ngon. Tôn Đại thầy thuốc chỉ đang lấp đầy cái bụng, nhìn hai cha con ở đối diện ăn đến sung sướng, lại không nhịn được thầm chửi một tiếng. Tên nhà quê đúng là tên nhà quê, đồ ăn như vậy cũng ăn ngon lành thế. Có điều Giang Khương thật sự ăn ngon lành, mặc dù hắn thích ăn ngon nhưng không phải là người kén chọn đồ ăn. Ở trong núi có một củ khoai, một củ mài hắn cũng có thể chống đói. Ở bên ngoài khi có nhiệm vụ hắn 2-3 ngày ăn lương khô cũng là chuyện thường tình. Bây giờ có rau có thịt, còn có cả canh thịt, sao hắn có thể không hài lòng chứ? Về phần Tiểu Bảo, cậu bé rất vui khi được ăn cơm với cha, hai cha con cha một đũa, con một đũa cùng gắp cho nhau, ăn cực kỳ vui vẻ. Ngay cả Vương Mịch đang bưng bát canh uống ở bên cạnh khi nhìn hai cha con trên mặt cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Lúc này Tôn Nghị miễn cưỡng ăn được vài miếng cơm, nếu không phải thật sự đói bụng thì anh ta chắc chắn không ăn nổi. Có điều Tôn Nghị mới ăn được non nửa bát, bụng cũng mới lấp được bốn phần, lúc này bên ngoài lại có người kêu to. Thầy thuốc, chúng tôi đưa người bệnh đến rồi, mời ra xem bệnh. Cách chương.